Sát Cửu giật mình kinh ngạc nhìn Diệp Huyền thoát ra khỏi trường phong của mình, không chút nghĩ ngợi cũng không thèm để ý tới kiếm quang do Diệp Huyền đánh ra, trong tiếng nổ vang đầy trời, huyền lực của gã hóa thành một cơn sóng lớn đánh về phía Diệp Huyền. Chỉ là chờ trường lực của gã đánh xuống thì chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt vang lên, một màn khiến gã hoảng sợ đã xảy ra, kiếm quang do Diệp Huyền đánh ra lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Thiên Võ Sư tam trọng như gã, tựa như tinh quang lập lòe, đâm vào những chỗ hiểm khắp toàn thân của gã, khiến gã sợ tới mức vội vàng triệt hồi trường kình tập trung phòng thủ. Kiếm trường va nhau, phát ra thanh âm kim loại chát chúa, kiếm khí sắc bén thiếu chút nữa cắt vỡ lòng bàn tay của gã. Sát Cửu đầu tiên là lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó là cuồng hỉ, cười lên ha hà. Hảo tiểu tử, chẳng trách công kích của ngươi lại đáng sợ như vậy, thanh bảo kiếm này cư nhiên là huyền binh tư cấp, hơn nữa lại còn là cực phẩm trong huyền binh tư cấp, đúng là trời cũng giúp ta, một địa võ sư như ngươi cũng xứng dùng huyền binh tư cấp hay sao, chỉ sợ ngay cả năng lực giải phóng thanh huyền binh tư cấp này cũng không có nữa, mau giao ra đây cho ta. Cách chương.